Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, xóa bỏ. Tất cả đều đến đông đủ. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, tự lẩm bẩm, tiếp đó, ta liền cùng các ngươi vòng quanh đi. Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động, đem trái tim ở trong thủy tổ huyết mạch thu hồi thể nội thế giới, nhục thể của hắn ba động, từ từ hạ xuống, lại về tới ngũ trọng thiên trình độ. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, có thể nó sắc mặt hay là tái nhợt một chút, hiển nhiên trước đó chiến đấu thương thế, y nguyên có rất lớn hình ảnh. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, vận chuyển ngũ trọng thiên khí tức, liên tục không ngừng dung nhập vào ngụy thần cấp dày chiến bên trong. Thân hình liền vòng quanh núi lửa chung quanh, túi lên vòng tròn, yêu nô bọn họ phẫn nộ dị thường, không ngừng phát ra gầm nhẹ, có thể bọn chúng mất đi bản mệnh chi hỏa quá lâu. Tâm trí không lớn bằng lúc trước, chỉ biết là liều mạng đuổi theo Dương Trần, nhưng chúng nó tốc độ, cùng có được ngụy thần cấp dày chiến Dương Trần so sánh, lại là chậm rất nhiều, cho nên một màn này liền xuất hiện. Dương Trần biểu lộ không gì sánh được nhẹ nhõm, mà yêu nô thì là dùng hết toàn bộ khí lực, dị thường chật vật. Dần dà, yêu nô bọn họ tốc độ dần dần theo không kịp. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, lẩm bẩm, giao cho man mãng nhiệm vụ, nghĩ đến cũng kém không nhiều hẳn là hoàn thành. Tự nói tự kiểm, hắn lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ đến, khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, qua ong giây lát liền tới đến cửu trọng thiên trình độ. Sau đó, tốc độ của hắn biến tăng lên tới cực hạn, mấy cái lấp lóe ở giữa, đã hóa thành một điểm đen, sau đó liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Yêu nô bọn họ thấy vậy tình huống, trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét, dọc theo phương hướng này truy kích mà đi. Cùng lúc đó, ở chân trời nơi cuối cùng, Dương Trần tâm ý khẽ động, đem Đại Hoang Quyết vận chuyển tốc độ tăng lên tới cực hạn. Để sau lưng yêu nô, tất cả đều mất đi cảm giác phương vị. Sau đó, hắn liên tục mấy lần cải biến tiến lên phương hướng về sau, mới chậm rãi nói ra, hẳn là đuổi không kịp đến rồi. Làm xong đây hết thảy, hắn nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng đến Đại Hoang Quyết. Thời gian dần trôi qua, một loại kỳ diệu cảm giác hiện lên ở trong lòng của hắn, phảng phất cái này thần hỏa bí cảnh bên trong có sự vật nào đó đối với hắn có rất mạnh lực hấp dẫn đồng dạng, triệu hoán chi lực. Chốc lát sau, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn phía bên trái thiên khung chỗ sâu, nếu là đoán không lầm mà nói, nơi đó hẳn là chính là thống lĩnh mục tiêu chỗ. Hắn lẩm bẩm, viễn cổ chiến trường sao? Cái tên này, đối với Dương Trần mà nói, cũng không lạ lẫm. Hắn vì nghĩ cách cứu viện Hỏa Nha đạo nhân, còn từng tiến vào vực ngoại chiến trường. Trầm ngâm ở giữa, thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vồng, dọc theo phương hướng này quét sạch mà đi. Cùng một thời gian, tại Dương Trần tiến lên phương hướng cuối cùng, một nhóm 50 vị hoang nô chính chờ đợi lo lắng lấy, chủ nhân làm sao còn không đến, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Man mãng, ngươi ngược lại là nói một câu a. Hoang nô bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, bọn hắn đã ở chỗ này tu chỉnh mấy ngày lâu, nhưng vẫn như cũ không có chờ đợi đến Dương Trần đến. Man mãng nghe vậy, lấy ra ngọc giản, cười khổ nói, chủ nhân chỉ cấp ta an bài nhiệm vụ, cũng không có nói ngày nào sẽ đến tụ hợp. Hoang nô bọn họ còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên có tiếng xe gió, bỗng nhiên từ nơi xa cuốn tới. Hiu, cái kia tiếng xe gió, dị thường lăng lệ, yêu nô bọn họ nghe nói, tinh thần không khỏi một trận, vội vàng ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Trần cười xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chủ nhân, hoàng nô bọn họ kích động dị thường, vội vàng ôm quyền, Dương Trần mỉm cười nhìn về phía ở đây tất cả hoàng nô. Mặc dù người sau bọn họ đã thoát khỏi chiến đấu mấy ngày lâu, có thể trên thân y nguyên có miệng vết thương không có hoàn toàn khép lại, thậm chí khí tức còn không quá ổn định. Hắn có thể tưởng tượng đến cái kia mấy ngày bên trong hoan nô bọn họ chiến đấu là cỡ nào thảm liệt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể đủ chuyên tâm ứng đối Viêm lão. Vất vả các ngươi, Dương Trần vừa cười vừa nói. Hoan nô bọn họ nghe chút, trong lòng không khỏi ấm áp, biết mình đi theo chủ nhân là một cái có tình có nghĩa người. Man mãng do dự một chút, hỏi, chủ nhân, phản tộc đều tiêu diệt sao? Còn lại hoang nô, cũng đều là đem ánh mắt nhìn phía Dương Trần. Dương Trần hơi một do dự, lật tay một cái, đem Viêm lão ném ra ngoài. Nói ra, hắn về các ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu. Hoang nô bọn họ nhìn thấy Viêm lão, hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hung quang đến. Nhưng bọn hắn lại là không có trước tiên xuất thủ chém giết Viêm lão, mà là ôm quyền nói, xin chủ nhân phân phó. Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, cái này Viêm lão làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc. Có thể con gái hắn cùng hoang trận lâm bên ngoài 1000 yêu tộc, lại là đối dĩ vãng phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nói tới chỗ này, hắn liền không có tiếp tục nói hết, nhưng tại trận hoang nô, cũng đã minh bạch hắn ý tứ, nói bóng gió, chính là muốn lấy Viêm lão một cái mạng, đổi lấy mặt khác yêu tộc còn sống. Hoang nô bọn họ nghe vậy, không khỏi trầm mặc lại, bọn hắn sớm tại bắt đầu sinh linh trí bắt đầu, liền đối với phản tộc hận thấu xương, bây giờ Dương Trần yêu cầu bọn hắn buông tha 1000 yêu tộc, lại là 10 phần không cam tâm. Trầm ngâm ở giữa, bọn hắn tất cả đều đem ánh mắt nhìn phía Man Mãng, nói ra, Man Mãng, ngươi đi theo chủ nhân lâu nhất, ngươi làm quyết định đi. Man Mãng đau cả đầu, nói ra, ta chỉ so với các ngươi nhiều không đến 2 ngày, có thể cùng giải thích của hắn, nhưng không có hoang nô để ý tới. Tất cả đều một bộ do ngươi làm chủ bộ dáng. Man Mãng lập tức khóc không ra nước mắt đứng lên. Hắn cũng nghĩ giết chết 1000 phản tộc, có thể bởi vậy lại phải đắc tội Dương Trần. Nếu là buông tha 1000 phản tộc, liền sẽ đắc tội mặt khác hoang nô. Các ngươi đám người kia, quá âm, hắn cắn răng nói ra. Đối với cái này, mặt khác hoang nô lại không tiếp lời. Ngược lại thúc giục nói, nhanh lên làm quyết định, chủ nhân vẫn chờ đâu. Một bên Dương Trần thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái đến, nhưng hắn trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Hoan nô bọn họ như vậy, rõ ràng đã là làm ra nhượng bộ, chỉ bất quá ngoài miệng không muốn thừa nhận thôi. Quả nhiên, Man Mãng sau khi hít sâu một hơi, ôm quyền nói ra, chủ nhân. Chúng ta giết chết hắn đằng sau, phản tộc sự tình, xóa bỏ. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, có 49 đạo thân ảnh hiện lên. Sau đó Viêm lão còn sót lại nửa người, liền triệt để bị xé nát. Nhìn thấy một màn này, Man Mãng sửng sốt một chút, vội vàng lớn tiếng kháng nghị nói, các ngươi cũng quá không trượng nghĩa. Ít nhiều khiến ta qua tay nghiện a. Mặt khác yêu nô nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, ai bảo ngươi xuất thủ chậm. Man Mãng triệt để bó tay rồi. Dương Trần cũng là mỉm cười, bất quá qua trong giây lát nụ cười trên mặt hắn chính là biến mất không thấy gì nữa. Nói ra, chư vị, theo ta xuất phát. Man Mãng nghe vậy, trước tiên hóa thành hoang nô trạng thái, kéo lấy Dương Trần quét sạch mà ra. Mặt khác hoang nô thấy thế, cũng trung thực không khách khí ngồi trên người Man Mãng. Man Mãng gặp, hét lớn, chính các ngươi bay. Mặt khác Hoang Nô phảng phất không nghe thấy, trực tiếp nhắm mắt khôi phục tu vi. Một màn này sắp cho Man Mãng khí thẳng cắn răng. Chốc lát sau, Man Mãng hít sâu một hơi, nói ra, chủ nhân, phương hướng này hẳn là viễn cổ chiến trường chỗ. Chúng ta thật muốn đi trước sao? Thật là viễn cổ chiến trường. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước Hỏa Nha đạo nhân đều bị vây ở vực ngoại chiến trường. Sau đó, hắn chậm rãi hỏi, viễn cổ chiến trường cùng vực ngoại chiến trường khác nhau ở chỗ nào sao? Man Mãng hồi đáp, vực ngoại chiến trường là đối với tam đại chiến trường gọi chung. Tam đại chiến trường, Dương Trần giật mình, vâng, vực ngoại chiến trường tổng cộng chia làm ba loại, theo thứ tự là viễn cổ chiến trường, thái cổ chiến trường cùng thượng cổ chiến trường, mà trong đó nguy hiểm nhất cũng chính là viễn cổ chiến trường. Thì ra là thế, Dương Trần giật mình, nguyên lai tam đại chiến trường là căn cứ thời gian đến sắp xếp. Cái này cùng đại đế có chút tương tự, hắn nhớ rõ. Đại đế cũng chia viễn cổ, thái cổ cùng thượng cổ. Trong đó, Diễn Thiên Quyết, người sáng tạo Hồng Hoang cổ đế cùng Đại Hoang Quyết, người sáng tạo Tịch Diệt cổ đế, chính là viễn cổ đại đế. Mà Thiên Dương Quyết, người sáng tạo Thiên Hiểu đại đế, thì là thái cổ đại đế. Về phần Vĩnh Hằng Quyết, Vĩnh Hằng đại đế, Vẫn Lôi Quyết, Vẫn Lôi đại đế cùng Vũ Không Quyết, Vũ Không đại đế, thì là thượng cổ đại đế. Mà viễn cổ đại đế hết thảy ba vị, thái cổ lại có hai vị, thượng cổ là ba vị. Nói cách khác, bây giờ Dương Trần không có đạt được hai loại đại đế công pháp, theo thứ tự là viễn cổ đại đế cùng thái cổ đại đế sáng tạo. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần lại mở miệng hỏi, vì sao viễn cổ chiến trường hung hiểm nhất? Man Mãng hồi đáp, bởi vì viễn cổ chiến trường cách nay lâu nhất, biến số nhiều nhất, không có ai biết nó sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Dương Trần lông mày không khỏi hơi nhíu lại, lập tức nói ra, xem ra muốn tiêu diệt tán tu thống lĩnh có chút khó khăn. Tán tu? Man Mãng nghi ngờ hỏi. Dương Trần đơn giản giải thích một chút kế hoạch của mình sau nói ra. Ngoại giới Dương gia nhìn chằm chằm, tán tu tính mệnh, chúng ta không thể gây tổn thương cho cùng, bởi vì ta còn muốn mượn dùng lực lượng của bọn hắn để duy trì thần huyền vực. Thần huyền vực sở dĩ có thể trường tồn, cũng là bởi vì yêu tộc cùng tán tu cùng tồn tại. Dương gia cùng cổ gia muốn tấn công, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Hiện nay yêu tộc mặc dù bị diệt, có thể Hoang Nô lại là bổ sung cỗ lực lượng này. Nói cách khác, tán tu tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tổn thất, dạng này mới có thể tiếp tục duy trì thần huyền vực ổn định. Man Mãng sau khi nghe nói, hỏi, chủ nhân, ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Không có nắm chắc. Dương Trần thở dài một hơi, nói ra, thống lĩnh kia ta cùng giao thủ qua, thực lực tuyệt đối không thua gì Viêm Lão, mà lại, còn có một vị núp trong bóng tối sát thủ Hồng Diện, mà ta dùng để diệt sát Viêm Lão thủ đoạn, thời gian ngắn lại không cách nào vận dụng, ngự ma thần Viêm vốn là cưỡng ép xuất thủ, bởi vậy nhận lấy không nhỏ hình ảnh, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách xuất thủ lần nữa. Man Mãng nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Mặt khác Hoang Nô cũng là mở ra hai mắt, suy tư đối sách, nhưng bọn hắn lại là minh bạch, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt. Xem ra, hay là trước tiên cần phải biết rõ ràng, tán tu thống lĩnh chân chính mục đích là cái gì? Dương Trần chậm rãi tự nói, phải biết, thống lĩnh thực lực, mặc dù đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên, có thể ở trước mặt viễn cổ chiến trường, vẫn là tồn tại như sâu kiến. Những tán tu kia thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Dù là như vậy, thống lĩnh y nguyên nghe lệnh của Dương gia, tiến vào viễn cổ chiến trường. Nó mục đích thực sự